Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn trước đây cũng đã nhắc qua chuyện này với Kiều Đại Sơn, nhưng Trân Nguyệt không để ý lắm. Giờ thì không xa nhà Kiều gia, cạnh nhà Mã thị cũ, đã có một gia đình mới đến định cư. Họ bắt đầu dựng nhà cửa ngay sau khi ổn định. Tiền thị nhanh chóng đi nghe ngóng, là ba huynh đệ cùng với một lão mẫu thân. Hai người đã thành thân có hai tức phụ, thêm ba hài tử, hai nam một nữ. Nàng ấy đi không lâu thì nghe ngóng được, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Tiền thị nói, ta nhìn người trong nhà đó thấy cũng hòa khí, nhưng mà về sau thế nào thì không biết. Vì trước kia Mã thị lúc mới đến cũng có vẻ thẹn thùng, sau này lại cãi nhau với đại tàu con gì. Trần Nguyệt nhìn về phía tiền thị một cái, tiền thị lộp bộp trong lòng lập tức nói, đương nhiên, Mã thị không thể lợi hại như đại tàu đâu. Mạn Châu ở bên cạnh khẽ chạm tiền thị, nhắc nhở. Nhị tẩu, dù chưa nói hết chuyện về nhà Tần gia kia mà. Nàng ấy lo tiền thị lại lỡ lời mà nói gì không hay về đại tẩu. Tiền thị vội tiếp tục. À đúng rồi, nghe nói lão bà từ nhà đó sinh 5 nhi tử, 3 nữ nhi, nhưng 2 nhi tử đã mất trong trận mộ binh, trong đó có một người thì có nương tử bỏ nhà đi, không có hài tử. 3 nhi tử còn lại đều cao to, không biết sao mà nuôi được. Còn về mấy nữ nhi cũng không rõ đã đi đâu. Trước đây loạn lạc, người trốn nạn cũng nhiều, ai biết nữ nhi gả ra ngoài rồi thì tình hình như thế nào. Khi ta đi qua nhà bọn họ, thấy họ cười rất hòa nhã, còn hỏi ta về tình hình trong thôn. Trước mắt nhìn thì không phải là người xấu. Trần Nguyệt nói, họ vừa mới tới thôn, dù có ác cũng không dám lộ mặt. Sợ chúng ta đuổi họ đi. Tiền thị gật đầu, cũng phải, Trần Nguyệt, nhưng nếu họ đã lịch sự, thì chúng ta cũng nên cư xử đúng mực. Còn nếu họ không lễ phép, chúng ta cũng không cần phải sợ. Nhà đó họ gì, có biết từ đâu đến không? Tiền thị đáp, nghe nói quê gốc ở Đỡ Châu, chỗ trước đây loạn lạc. Bọn họ họ Tần, Trần Nguyệt suy nghĩ rồi nói, đã trải qua biết bao khó khăn mà còn sống sót trở về, lại còn không thiếu tay thiếu chân, chứng minh họ rất lợi hại. Đừng vì họ là người từ nơi khác tới mà bắt nạt họ. Tiền thị đáp, nhà chúng ta ai cũng tốt bụng. Đâu có ai bắt nạt người. Trần Nguyệt tiếp lời, chỉ sợ đám hài tử trong nhà sẽ coi thường người ngoài. Để ta nhắc bọn Tiểu Hoa về chuyện này. Tiền thị khẳng định, chuyện đó không thành vấn đề. Ngoài gia đình nhà Tần mà tiền thị kể, còn có hai gia đình khác cũng mới đến nhưng ở xa Kiều gia hơn. Không chỉ riêng thôn Đại Nam, mà cả thôn Đại Bắc và thôn Hoa Lê cũng có người tị nạn đến định cư. Họ đều được quan phủ phê duyệt, nên việc này cũng là hợp pháp. Thực ra, tổ tiên của Kiều gia trước kia cũng là dân chạy nạn đến đây, nên Kiều Trần Thị thấy chuyện này cũng là bình thường. Trong khi Kiều gia bàn chuyện thôn dân mới, thì bên Tần gia cũng đang nhắc đến Kiều gia. Bà Tần đã tìm hiểu về Kiều gia từ trước. Trước đây, ta có đi ngang qua Kiều gia và gặp nhị phu nhân nhà họ. Nếu sau này có gặp lại, các ngươi nhớ chào hỏi lễ phép. Căn nhà lớn kia là của Kiều gia, nhà giàu nhất thôn đấy. Nghe nói Kiều gia thu mua đồ trong thôn để mang lên huyện thành bán. Sau này, nhà mình nếu đi hái được thứ gì trong núi thì có thể mang qua Kiều gia bán. Cách chương.